Mê tình khó cưỡng khiết vãn. Chương 29, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trì nhìn sâu vào trong mắt cô, dựa vào lời ra, những lời cô nói đều là những lời từ tận tâm. Cơn anh biết cô nhớ lại chuyện cũ nên không vui. Anh đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần cô cầm lấy ly rượu để ra đằng sau. Hạ Uyển Đình dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh. Tâm trạng Thẩm Trì đã nhẹ nhõm hơn, anh nhìn cô mỉm cười thật khẽ. Cô đừng quên tôi là bác sĩ, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Cô không ngờ anh vẫn dùng danh phận một bác sĩ quản thúc mình, vẻ mặt phụng phịu bất giác lộ ra. Hạ Uyển Đình muốn đứng dậy nhưng chân vừa chạm đất đã run rẩy. Cô loạng choạng một hồi rồi ngã vào một vòng tay ấm áp. Em say rồi, để tôi đưa em về phòng. Thẩm Trì nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, thân thể nhỏ bé của cô lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn của hắn. Hạ Uyển Đình im lặng nhắm mắt, không biết là còn thức hay đã ngủ. Được ôm người trong lòng thật chặt, tâm trạng Thẩm Trì tốt hơn bao giờ hết. Hắn siết hai tay ôm cô chặt hơn, bước chân nhanh nhẹn di chuyển lên lầu. Hắn đạp nhẹ cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn có thể đánh thức cô. Thẩm Trì nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngắm nhìn một hồi. Hạ Uyển Đình cau mày một chút rồi rất nhanh đã giãn ra. Thẩm Trì để ý gần đây cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Đình Đình, Thẩm Trì thì thầm gọi khẽ tên cô, tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lưu luyến dừng lại ở mái tóc mềm mượt, bờ môi ngọt ngào. Hắn ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn một cô gái nhỏ đang ngủ say. Em không biết tôi tìm em vất vả thế nào đâu, em cũng không biết tôi đã hoảng sợ thế nào khi gặp lại em ở bệnh viện đâu, tất cả em đều không biết. Thẩm Trì biết hiện tại cô không nghe được, nhưng hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh nói chuyện với cô. Hắn như kẻ điên độc thoại một mình, hắn không rõ cô còn nhớ mọi chuyện hay đã sớm quên hết rồi, nhưng không sao, hắn sẽ kiên nhẫn giúp cô nhớ lại. Thẩm Trì đắp chăn lên cho cô, không kìm được cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Nụ hôn đơn giản không mang theo bất cứ khát vọng tình dục nào, chỉ đơn thuần là thứ tình cảm điên cuồng khó mức kìm nén được. Thẩm Trì rời khỏi phòng, nhẹ nhàng hết sức để không làm kinh động đến giấc ngủ của cô. Sáng hôm sau, Hạ Uyển Đình thức dậy khá trễ, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như người vừa đi trong sa mạc về. Cô với tay quờ quảng trên bàn thấy một chén canh dài rượu, bên trên còn có một tờ giấy, Hạ Uyển Đình tò mò mở ra xem. Đình Đình, nếu em dậy rồi thì uống chút canh dài rượu, tôi đã giúp em đặt báo thức để uống thuốc đúng giờ. Bệnh viện có ca mổ gấp nên tôi phải đi ngay, tôi đã dặn dò lão Lưu chăm sóc cho em. Em để ý sắp tới sẽ có người đến, em đi theo ông ta là được. Nhìn nét chữ cứng cỏi nhưng không kém phần phóng khoáng của Thẩm Trì, khóe miệng cô vô thức nhếch lên một đường. Cô nhẹ nhàng bưng chén canh dài rượu lên từ từ uống cạn, canh còn nóng chắc do được hâm lại nhiều lần. Cô xuống giường bước vào nhà tắm rửa qua loa, chọn một bộ đồ thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống dưới nhà. Cô để ý ở gần cổng có một chiếc xe màu đen đỗ ở đấy từ sớm. Một người đàn ông trung niên mặc vest nghiêm chỉnh đứng chờ. Nghĩ tới lời nhắn của Thẩm Trì, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ tiểu thư, xin mời. Người đàn ông kia hướng Hạ Uyển Đình cung kính. Cảm ơn, làm phiền chú rồi. Theo lời Thẩm Trì, chú Lưu đưa cô đến một tòa nhà rộng lớn. Không, chính xác đây là một công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Đình đã nhiều lần nghe nói về gia thế của Thẩm Trì nhưng cô vẫn không tin là thật. Một con người như thế sao có thể chỉ là một bác sĩ bình thường? Chú Lưu, Thẩm tiên sinh muốn tôi tới đây làm gì vậy? Chú Lưu đã được huấn luyện kỹ, trong mọi hoàn cảnh mặt không đổi sắc. Đây là mệnh lệnh của thiếu gia, chúng tôi chỉ được phép làm theo, không được phép hỏi. Hạ Uyển Đình vô thức đi theo người nọ, cô bước vào một tòa nhà xa hoa, rộng lớn, nhân viên trông thấy người đàn ông kia thì kính cẩn cúi đầu. Hạ tiểu thư, bây giờ thân phận của cô Hạ Nhã Đình không phải Hạ Uyển Đình. Tôi đã rõ, vậy mời cô đi theo tôi. Cuộc đối thoại không đầu không đuôi khiến cô sợ mất mật. Cô không hiểu rốt cuộc Thẩm Trì muốn làm gì. Chú Lưu đưa cô tới một căn phòng bằng kính có thể theo dõi được tình hình ở bên ngoài. Người ngoài đó nhìn vào chỉ nghĩ đây là một bức tường đơn giản. Hạ Uyển Đình từ từ ngồi xuống ghế. Cô nhìn thấy ở bên kia căn phòng là một hình ảnh quen thuộc. Cố thần. Hạ Uyển Đình cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng cả người cô không rét mà run. Cô nắm chặt hai tay, cố gắng muốn xem những gì sẽ diễn ra trong phòng. Cách chương.